Tạ Quang Thủ vỗ tay một cái, chắp tay ở trước ngực, làm một tư thế thỉnh cầu. Xin đừng lại thêm gánh nặng gì cho mình. Đừng tự gánh vác nhiều trách nhiệm. Không cần phải sợ khiến cho người ta thất vọng. Huynh có cuộc sống của mình, có vui vẻ chỉ thuộc về chính mình. Hãy lựa chọn điều khiến cho huynh cảm thấy tự tại. Làm việc mà huynh cảm thấy đúng. Xin huynh đấy. Cái loại chuyện này là không có. Cho tới nay, đều là đang đi lên phía trước, đều là đang tu hành, gánh vác vạn quân. Làm sao có thể dừng lại một bước chứ? Hắn sợ mình sẽ dừng lại thì không còn sức mà tiếp tục được nữa. Chỉ có trước mặt thân hữu mới có thể thả lòng ngắn ngủi. Chỉ có lần này làm ra quyết định chung với lòng mình tại Tề Quốc, nghỉ ngơi thể xác tinh thần tại Vân Quốc, mới có một chút thông thấu sau khi đến Sở Quốc kia. Nói đến thì vui vẻ chỉ thuộc về mình. Đây thực sự là một chủ đề không có dễ dàng triển khai. Lý Long Xuyên là hậu nhân tướng môn, yêu binh pháp nhất, yêu cung ngựa thứ hai, tiếp theo là Tùng Huyền. Yến phủ mọi chuyện đều lấy gia tộc làm trọng. Con người lịch sự tao nhã, có rất nhiều yêu thích, ăn, ở đều soi mói. Trọng Huyền Thắng sống phóng túng, dường như là cái gì cũng thích, cái gì cũng chơi được. Nhưng hắn ta giấu ý nghĩ của mình trong gương mặt béo cười tủm tỉm kia, ai cũng không nhìn thấu được. Hứa Tượng Càn thích chiếm món hời nhỏ, ăn trực, ké rượu, ké trà, ké thanh lâu, cái gì đều cũng có thể ké. Đam mê, vui vẻ của mỗi người, giữa bạn bè ở chung lâu, luôn luôn có thể biết một chút. Nhưng nếu muốn hỏi Khương Vọng thích gì, có yêu thích gì, thực ra hắn lại không nghĩ ra. Hắn dường như không có gì yêu thích hết. Nhưng hắn không phải là trời sinh như vậy. Tạ Quang Thủ nói, phải có cuộc sống của mình, phải có vui vẻ chỉ thuộc về riêng mình. Quả thực là lời nói tràn ngập thiện ý, cũng không tránh khỏi hơi mơ mộng, không có thực tế. Có vài đồ vật thoạt nhìn đơn giản bình thường, là thứ mà bao nhiêu người liền tính mạng cũng không cầu được. Người buôn bán nhỏ, ba canh ngủ, năm canh năm dậy, bận từ sớm tới từ tối muộn, thứ đạt được từ mồ hôi và máu chỉ khó khăn lắm mới có thể no bụng. Chẳng lẽ bọn họ không muốn vui sao? Không có cuộc sống ước mơ sao? Nhưng chỉ là chữ sống, có đôi khi vẹn vẹn chỉ là sinh tồn, đã khiến cho người ta không dừng lại được, không cách nào mà thở dốc. Tạ Quang Thủ sinh ra hiển quý, lại được bảo vệ rất khá, thiện ý cũng là phú quý, là ánh sáng mặt trời lý tưởng chiếu lên phủ đệ hoa lệ, hết thảy đều rất quang vinh, không chạm tới đau xót. Nhưng mà nhìn một đôi con ngươi sáng ngời ở trước mắt này, Khương Vọng vẫn nở một nụ cười, cười đến trên cả khuôn mặt mỗi một cơ bắp đều đang khắc họa hoa văn vui vẻ. Cho dù như thế nào, ở trên thế giới này một phần quan tâm tinh khiết, một loại mong đợi thiện ý cũng là ánh sáng có thể sưởi ấm lòng người, không phải sao? Bụp một tiếng, hắn đưa tay cho thiếu niên hoa phục một phát cốc đầu, cười mắng. Nói cái gì đây? Sao Khương Vọng đại ca lại làm đệ thất vọng rồi sao? Hỏi chính đệ chút đi, bây giờ đệ có biết chân tướng hay là không? Có biết hay là không? Đệ nhìn lại đội hình này của chúng ta đi. Hắn vung tay một vòng, bày tư thế. Người xem giang sơn này đi, hào khí vượt mây, có đồ quét ngang sơn hải cảnh hay không? Đừng cảm thấy Khương đại ca đang khoác lác với đệ, đều thực hiện rồi, không phải sao? Khương tức giả nói năng có khí phách, sự thật thắng hùng biện. Khương tức giả lai lịch, Khương tức giả lịch duyệt phong phú, vốn muốn nhân cơ hội cho thiếu niên mới ra đời một bài học. Hắn giờ này không phải là người thích lên mặt dạy đời gì, nhưng mà đối với cái loại tiểu đệ vô cùng thân thiết như Tạ Quang Thù kia, người chí thân từ trong đáy lòng như Khương An An, hắn cũng không thể ngoại lệ. Luôn muốn truyền thụ chút kinh nghiệm nhân sinh của mình, cho dù cho ra lời nói thấm thía của người từng trải. Hố hắn từng dẫm phải, hắn không muốn bọn họ lại dẫm lên. Sai lầm hắn từng phạm, hắn không muốn bọn họ lại phạm. Cực khổ hắn từng nếm trải, hắn không muốn bọn họ lại phải chịu. Nhưng không ngờ tới, trái lại còn để cho tiểu tử này dạy cho một bài học nữa. Tạ Quang Thủ biết hắn mệt mỏi, rõ ràng sự cố gắng của hắn bắt được sự mê mang của hắn. Chút mờ mịt này không phải hôm nay mới có. Ngày xưa thiên hạ dơ bẩn, tiếng xấu truyền thế, hắn đương nhiên cũng từng nghĩ, tại sao mà vô tội. Một đường đi trên thế gian, mỗi người đều có lý do của mình. Trang Cao Tiện chăm lo quản lý, Đỗ Như Hối mưu tính sâu xa, Đồng A tận trung vì nước. Phương Bằng Cử không thể phụ lòng mong đợi của cha mẹ. Trịnh Thường Minh có cố gắng của kẻ tầm thường. Phương Hạc Linh bất đắc dĩ bị ép lựa chọn. Triệu Huyền Dương khó vi phạm sư mệnh. Thôi Chữ, Trương Vịnh hiến thân vì lý tưởng. Hắn chỉ là một người trẻ tuổi vừa đầy 20. Hắn đương nhiên cũng đã từng mê mang. Rốt cục, cái gì là đúng? Cái gì là sai? Có gương sáng soi lòng son, nhưng mà lại bị bụi phủ. Những suy nghĩ đã đi qua, hôm nay có, sau này sẽ còn xuất hiện. Người trên thế gian không có khả năng không nhiễm trần thế. Nhưng giống như thỉnh cầu của Tà Quang Thủ, hãy lựa chọn điều khiến mình cảm thấy tự tại, làm việc mình cảm thấy đúng. Như thế là đủ rồi. Làm việc cả đời, cần gì phải để ý đánh giá của người đời. Thế gian có người phỉ báng ta, ức hiếp ta, làm nhục ta, cười nhạo ta, khinh thường ta, coi rẻ ta, căm ghét ta, gạt ta, ta không tha thứ. Nhưng ta cũng sẽ không có tự cam đoạn lạc, trở thành người mà phỉ báng ta, làm nhục ta. Thiên hạ vu khống ta là ma, ta liền thành ma, sao lại không phải là một loại thất bại? Ba thước kiếm trong lòng bàn tay, nơi mũi kiếm đi tới, tuân thủ nghiêm ngặt đạo lý và bản tâm của mình. Người khác muốn nói gì thì nói cái đó, nhưng mà dưới cái chân đi qua là ở đây, sẽ không bị ngôn ngữ của ai thay đổi. Giờ phút này Khương Vọng vui đùa ở Mỹ cùng Tào Quang Thủ, không hề có sự khác biệt với Khương Vọng lúc trước. Nhưng mà hiểu rõ chân tướng của Sơn Hải Cảnh, nhìn thấy con đường siêu việt đỉnh cao nhất của Hoàng Duy Chân, giáo dục Tà Quang Thủ cũng bị Tà Quang Thủ giáo dục lại, hắn lại càng thêm chắc chắn về nhân sinh của mình. Loại tự tin, tự do tỏa ra từ linh hồn, làm cả bầu không khí ở trên đỉnh núi Lưu Ba cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ở trong mắt Nguyệt Thiên Nô có ý cười. Tà Quang Thủ sờ trán, nhìn cả khuôn mặt tuấn tú, có vẻ rất là khó chịu, nhưng mà cũng cười. Vương Trường Cát khiến cho Khương Vọng biết được chân tướng Sơn Hải Cảnh, đồng thời cũng mang đến phấn khích quét ngang Sơn Hải Cảnh cho Khương Vọng, lại chỉ lặng lặng nhìn bọn họ, không nói một lời. Phương Hạc Linh yên lặng chú ý đến Vương Trường Cát, chỉ cảm thấy lúc này y dịu dàng ngoài ý muốn. Vạn năm trước kia, chưa từng có Sơn Hải Cảnh, một thời đại trước kia, chưa từng có Triều Quốc. Trước viễn cổ, chưa chắc có sinh linh, nỗi hận thiên cổ, thanh danh vạn cổ, đều là mây khói. Nguyệt Thiên Đồ cảm thán nói: cầu Phật cầu đạo, cầu được thông suốt thôi. Nếu Hoàng Duy Chân một đi không có trở lại, hắn cũng không để lại lời giải thích nào cho thế giới này. Mà nếu hắn trở về từ trong tưởng tượng, thì cần giải thích gì đâu. Ta coi đây là thiền tâm. Vị thiền sư lấy khôi lỗi làm thân thể này, hiển nhiên đã hình thành Phật lý của mình. Nàng ta cũng không giống như những người trong Phật môn khác mà Khương Vọng biết. Nói nàng ta thông thấu, có đôi khi lại rất lạnh lùng. Nói nàng ta cứng ngắc, có đôi khi lại có thể thấy êm dịu. Vừa từ bi vừa ác nghiệt, có vẻ không theo xu thế chính cho lắm. Đương nhiên người trong Phật môn Khương Vọng biết rõ, cũng không coi là bình thường. Cho nên hắn cũng không biết Nguyệt Thiên Nô rốt cuộc có tính là không bình thường không. Lại nói, Khương Vọng nhìn Vương Trường Cát nói: Vương huynh nói cho chúng ta biết những chân tướng Sơn Hải Cảnh, con đường của Hoàng Duy Chân đại loại như vậy, sau đó thì sao? Có tính toán gì không? Sau đó, Vương Trường Cát nhẹ nhàng dương mắt, nhạt giọng nói: nên làm gì thì nên làm cái đó đi. Hoàng Duy Chân là nhân vật muốn xung kích đỉnh cao nhất siêu phàm. Lực lượng của ông ta, ý nghĩ của ông ta, chúng ta há đã có thể đoán được chứ? Y dùng một loại ánh mắt hơi có vẻ kỳ quái nhìn Khương Vọng. Người sẽ không cho rằng chúng ta có năng lực ảnh hưởng đến kế hoạch của ông ta đấy chứ? Khương Vọng hơi lúng túng sờ sờ mũi. Hắn thực sự cho rằng Vương Trường Cát còn có biện pháp đục nước béo cò nào đó. Dù sao người này đã một lần lại một lần đánh vỡ rào cản tưởng tượng của hắn, hiện ra đủ loại thần kỳ. Vương Trường Cát thở dài một hơi, cũng không biết là nên tự đắc hay là nên mất mát vì loại tin tưởng mù quáng này của Khương Vọng với y. Có lẽ đều có đủ hết. Sở dĩ ta có thể phát hiện được một chút mánh khóe, đơn giản là bởi vì Sơn Hải cảnh phát triển đến cái loại trình độ bây giờ đã căn bản không cần che giấu nữa. Hoàng Duy Chân trở về từ trong huyễn tường đã thành kết cục đã định, đồng thời gian sẽ không quá trễ. Vương Trường Cát nói: chủ nhân không ở nhà, ta vụng trộm múc một ngụm nước uống, không quan trọng lắm. Muốn làm chuyện gì quá đáng với căn nhà này thì khó mà nói chủ nhân căn nhà sẽ làm gì. Khi nào Hoàng Duy Chân sẽ trở về? Các hạ có thể biết thời gian cụ thể một chút không? Đạc Quang Thù hỏi. Vương Trường Cát lại than thở một tiếng: các người không khỏi quá đề cao ta rồi. Ta nhón chân lên cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút vết tích Hoàng Duy Chân đã từng đi qua từ xa, suy đoán ông ta sắp về, nào có thể xưa đã đưa ra phán đoán chính xác được chứ. Y suy nghĩ, cuối cùng vẫn nói: nếu như nhất định muốn ta cho một phán đoán, ta cảm thấy trong vòng trăm năm thì có thể thấy rõ. Hoàng Duy Chân muốn trở về từ trong huyễn tưởng, đương nhiên không phải tất cả mọi người đều vui mừng vì chuyện này. Đừng nói Tần Quốc đại chiến kết thúc chưa bao lâu, cảnh quốc hùng cứ thiên hạ, ngay cả nội bộ Sở Quốc cũng chưa chắc có ý chí thống nhất. Cho nên thời khắc Hoàng Duy Chân chân chính trở về này tất nhiên sẽ vẫn là một phen gợn sóng. Thế nhưng chuyện này cũng không liên quan gì tới y. Đa tạ chỉ giáo. Tạ Quang Thù nói lời cảm ơn rất lễ phép. So với hơn 900 năm Sơn Hải cảnh diễn biến, trong vòng trăm năm quả thực không coi là quá trễ. Thực sự muốn bàn luận, tin tức Vương Trường Cát nói ra hôm nay là vô giá. Một vị cường giả sắp trở về thực hiện từ huyễn tưởng, trên đỉnh cao nhất của siêu phàm, không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến bố cục toàn bộ Sở Quốc, thậm chí là cả thiên hạ. Tả gia biết sớm một bước, không gian có thể thao tác quá lớn. Đương nhiên nếu như giống lời Vương Trường Cát nói, Sơn Hải cảnh diễn biến đến thời cơ cuối cùng, không cần giấu giếm nữa, có lẽ rất nhanh sẽ có đủ loại con đường truyền tin tức này ra. Khương Vọng nghĩ ngợi nói: đã như vậy, đi ngọn núi trung tâm đi. Vương Trường Cát nói thẳng: cái gọi là có qua có lại, các người giúp ta lấy được Quỳ Ngưu Chân Đan, ta cũng nên giúp các người làm chút gì mới phải chứ. Y liếc mắt nhìn thế giới ở bên ngoài núi Lưu Bạc, nhưng mà quyền đợi thả câu tranh thủ được đã bao huyết trong hành động vừa rồi. Tiếp theo chúng ta chỉ có thể tự bay. Khương Vọng đương nhiên sẽ không khách khí. Để bảo đảm Tà Quang Thù cầm tới Cửu Phượng Chi Trường, hắn vốn có kế hoạch mời Vương Trường Cát đồng hành. Đường dài dằng dặc như vậy, việc này không nên chậm trễ. Khương Vọng trực tiếp phi thân lên, bồng bềnh như là tiên. Hành trình Sơn Hải cảnh này cũng không đến kết thúc, cũng đến lúc kết thúc rồi. Tà Quang Thù, Nguyệt Thiên Nô, Vương Trường Cát, Phương Hạc Linh lần lượt đuổi theo. Bên trong Sơn Hải cảnh long trời lở đất, năm bóng người mục tiêu rõ ràng, bay đi thật xa. Gió lốc cũng vậy, cuồng lôi cũng được, cho dù là loại thiên tai nào, thậm chí đều không cách nào có thể xâm phạm đến trăm mét quanh người bọn họ. Xuyên sơn vượt biển như thường, qua gió qua tuyết, ngậm cười nhìn. Trong loại sảng khoái, bay nhanh cản rỡ, liều lĩnh này, Tà Quang Thù rốt cục cảm nhận được cảm giác quét ngang Sơn Hải cảnh kia. Thật vui. Thiên khuynh càng ngày càng nghiêm trọng. Ngọn núi trung tâm hùng cứ ở chính trung tâm cảnh này, giống như là sống lưng chống trời còn sót lại vậy. Lại giống ánh nến trong đêm tối, hấp dẫn vô số bương bướm hướng về ánh sáng. Người trước lao đến, người sau xông đến. Hành trình Sơn Hải cảnh đã đến thời khắc cuối cùng. Bị người đào thải, đã sớm rời đi. Người nên từ bỏ, đã sớm bỏ đi. Người còn ở lại trong Sơn Hải cảnh, cho dù có thu hoạch hay là không, đều phải bắt đầu chuẩn bị tranh đoạt sau cùng. Trung Ly Viêm, Phạm Vô Thuật, Ngũ Lăng, Hạng Bắc, Thái Dần, Khuất Thuấn Hoa, những cái tên sán lạn riêng mình này, từng người đã rời khỏi hành trình Sơn Hải cảnh. Không ai là kẻ yếu, nhưng hai chữ cạnh tranh, cho dù đóng gói đến vinh quang cỡ nào, màu nền chung quy là tàn khốc. Thắng ở lại, thua thì rời đi. chỉ đơn giản như vậy. Cho dù thế gian, cho dù ra thế người thế nào, xuất thân ra môn nào, có quá khứ huy hoàng thế nào, kẻ mạnh đổ xuống trước người kẻ mạnh hơn. Vạn năm không chỉ có đại biến cục đang ở trước mắt, cách về. Ta thường xuyên cảm thấy như dẫm trên băng mỏng vậy. Cách vì hồi tưởng lại câu nói này ở trong lòng. Hồi tưởng lại lông mày chứa đầy ưu sầu của lão sư khi nói câu này. Người phong lưu đã từng lừng lẫy một thời kia. Tồn tại lỗi lạc đã từng vấn đạo như là thiện, thư viện mộ cổ. Đã lui ra khỏi vị trí quốc tướng của Việt quốc rất nhiều năm. Cho tới bây giờ, vẫn đóng cửa từ chối tiếp khách, không gặp người ngoài. Thiên tử hỏi chính sự, cũng không trả lời. Đồng lưu ngày xưa đến thăm cũng không có mở sơn môn. Quái gở lạnh lùng như là một bức tượng đá, đối mặt với bàn cờ chư hạ một quân suốt 17 năm. Chỉ có hắn ta có thể đến, chỉ có hắn ta có thể xem cờ, tung hoành thập cửu đạo. Cho tới bây giờ không phải là sở trường của hắn ta càng không rõ bàn cờ đến một quân cũng chư hạ, thì có thể nhìn ra trò gì. Lão sư cũng chưa từng nói, hắn ta có vấn đề về mặt tu hành, thì hỏi, hỏi xong, thì rời đi. Cho tới bây giờ, hắn ta vẫn không biết lão sư lo lắng vì điều gì. Nhưng hắn luôn nhớ kỹ lông mày nhíu lại một chỗ kia, giống như là dòng sông, giống như là sông núi, giống như là một bức tranh, cảnh thu điều hưu. Cách vì hắn ta xuất thân từ thế gia cao cấp nhất Việt quốc, là đích truyền của cách vì. Từ nhỏ thiên tư hơn đời, xuất sắc hơn mọi người. Sư phụ là một thế hệ danh tướng, Cao Chính. Người lui tới đều là vương tôn công tử, ra thì hương sa bảo mã, vào thì nô bộc thành đàn. Hắn ta đánh giá, đáng giá không hiểu được ưu sầu, nhưng mà từ khi có ký ức, đã có một cặp lông mày ưu sầu như thể đặt trong lòng hắn, khiến hắn ta không cách nào có thể lười biếng. Hắn ta luôn đi lên phía trước, luôn đi lên phía trước, giống như lúc này vậy, cố gắng đi lên phía trước. Đón gió lớn, đối kháng biển gầm, sấm sét. Không có cửu trương ngọc bích, không cách nào câu thông thiên địa nguyên lực, chỉ có thể dựa vào đạo nguyên, thần thông, thậm chí là khí huyết của chính mình. Cứ như vậy mà đi lên phía trước, không ngừng tiêu hao, không ngừng tiến lên, có thể là lôi quang quá là chói mắt, khiến tầm mắt trở nên mơ hồ. Ước chừng là tiếng gió quá lạnh thấu xương, thổi tan một loại kêu gọi nào đó. Thiên địa ồn ào náo động như vậy, hắn ta lại cảm thấy quá là yên tĩnh. Tĩnh đến tiếng hít thở của mình đều trở nên rõ ràng như vậy. Hắn ta vốn không nên cảm thấy lạnh, nhưng mà vẫn càng ngày càng lạnh. Hắn ta lấy phỉ làm tên, mang theo đủ loại côn trùng hiếm có, dự sẵn thủ đoạn cuối cùng, cố ý đi tới sơn hải cảnh. Lại đến cả dáng vẻ của phỉ cũng không nhìn thấy được, chỉ nhìn núi mà trở lại. Đạo nguyên căn bản đã không vận chuyển được, nhiệt lượng trên người không ngừng trôi đi, một đi không trở lại. Mí mắt hắn ta càng ngày càng nặng, hắn ta dùng hết tất cả cố gắng muốn phấn chấn tinh thần. Phảng phất trong cảnh tượng tận thế hủy diệt thiên địa này, nhìn thấy có ánh sáng thấu ra từ trên tầng mây đen kia, đó thực tồn tại sao? Hắn ta hoảng hốt giơ tay lên, lại nhắm mắt lại. Trên thân chỉ có tinh quang yếu ớt, lập tức ảm đạm đi. Cứ hạ xuống như vậy, cứ yên lặng trên đường lao tới ngọn núi trung tâm, điêu tàn cùng gió tuyết như vậy. Người tên Phỉ nổi danh của cách thị đã rơi vào trong gió tuyết. Thi thể rơi xuống cực nhanh, nhưng mà trước khi rơi xuống biển đã biến mất không thấy gì nữa. Gió càng thổi càng mạnh, tuyết cũng lớn hơn. Từng mảnh bông tuyết kia giống như là quạt hương bổ, tung bay trên bầu trời, có một loại kinh khủng, dị dạng. Đặc biệt là màu sắc của tuyết kia, ngay từ đầu ngược lại còn trắng nõn, như có ánh sáng chói trong thế, trong tận thế âm u. Hiện tại thì là trong màu tro có thêm nâu, màu sắc lại càng đậm, ngày càng đậm, dần dần chuyển biến đến đen nhánh, giống như là trong quá trình rơi xuống, nhiễm quá nhiều dơ bẩn. Luồng không khí lạnh quần quần, khiến cho người ta co rúm lại. Nào có thể thế giới trong sạch đâu, nào có thiên đường không dơ bẩn đâu. trên đời, bóng tối ngay ở phía sau ánh nắng, sau hừng đông mỗi một ngày, chính là trời tối. Trúc Duy Ngã xách ngược Tần Tẫn Thương, bay nhanh trong tuyết lớn màu đen. Mỗi một bông tuyết bay xuống phía hắn ta đều bị thương kình im ắng xoắn nát. Thân hình như núi đá của Khôi Sơn gần như là dán bên cạnh hắn ta. Giữa cánh tay và cánh tay chỉ có khoảng cách một quả đấm, không chú ý một chút thì sẽ đụng tới đương nhiên. Không chú ý một chút thì sẽ đụng tới, đương nhiên bọn họ đều rất chú ý. Hai khối ngọc bích Ai Dĩnh và Hoài Sa im lặng phóng ra ánh sáng nhạt, chế tạo một góc an ổn ở trong trật tự đang sụp đổ. Trúc Duy Ngã cũng không muốn bị nhét chung một chỗ với một đống cơ bắp lớn như vậy. Cảm giác kia giống như là một tảng đá lớn ép đến xó xỉnh trước lòng, thật không có dễ chịu. Thân hình hùng tráng đến đáng sợ của Khôi Sơn cũng rất cần một chút không gian giãn ra. Mày rậm nhíu chặt lại, hắn ta không mong muốn chen chúc cùng với Trúc Duy Ngã, nhưng hết cách rồi. Che chở, bọn họ rất khó đến được ngọn núi trung tâm. Tại thời điểm thiên khuynh này, thiên địa nguyên lực đều đã sụp đổ hoàn toàn. Không có cửu trương ngọc bích, Khôi Sơn dùng để thể phách võ phu đáng sợ, không chừng cũng có thể làm được. Nhưng nếu tiêu hao quá mức, hiển nhiên cũng không phù hợp với suy tính cạnh tranh cuối cùng. Nghĩ cũng biết, người cuối cùng có thể tụ hợp ở ngọn núi trung tâm đều là những tồn tại gì. Ngay từ đầu hai người bọn họ mỗi người một bên, phóng khoáng riêng mình, một đường ầm ầm mạnh mẽ đâm tới. Sau này theo thiên tai càng ngày càng nghiêm trọng, cũng càng dựa vào gần nhau hơn. Không phải hai khối ngọc bích không đủ để chống ra phạm vi càng lớn hơn. Nhưng hiện tại, bọn họ thay phiên nhau mở đường. Một người đối kháng thiên tai, một người điều dưỡng trạng thái. Dùng việc này để giữ vững đỉnh phong, vì giảm bớt phạm vi đối kháng, tiết kiệm thể lực, đương nhiên phải cố gắng tới gần nhau một chút. Khoảng cách một quả đấm đã là cực hạn, lại gần nữa thì ai cũng không thể chịu được. Dựa theo danh sách quân thượng cho mà xem, người nói người cuối cùng có thể đuổi tới ngọn núi trung tâm là những người nào? Khôi Sơn câu được câu không mà hỏi thăm, cũng sợ lộ ra mình xấu hổ. Danh sách thiên kiêu đất sở tham dự Sơn Hải Cảnh và tư liệu của trợ quyền mình mời riêng, mặc dù không coi là tình báo bí ẩn gì, nhưng mà thành bất thục Tây Cảnh muốn nắm giữ rõ ràng cũng không phải là chuyện đơn giản. Khôi Sơn và Trúc Duy Ngã có thể hiểu rõ các đạo nhân mã trước khi tới đây. Thành bất thục tòa thành tội ác kẹp giữa ba nước Trang, Ung, Lạc này hiển nhiên còn phức tạp hơn những gì mà nó biểu hiện ra ngoài, cũng càng có lực lượng hơn. Tòa lầu mới xây trong thành kia đã được Tam Phần Hương Khí Lâu xác định là tổng bộ tại Tây Cảnh của bọn họ rồi. Trúc Duy Ngã hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Đương nhiên. Khôi Sơn lộ ra biểu cảm kỳ quái. Người có hứng thú sao? Trúc Duy Ngã liếc nhìn hắn ta. Người khác có thể đuổi tới ngọn núi trung tâm hay không? Ta không rõ. Ta và ngươi. Hắn ta đột nhiên dùng thân mình lại, thanh âm trầm xuống. Chỉ e chưa hẳn có thể tới. Trúc Duy Ngã dừng lại, giống như dao động sắc thái của cả bức tranh. Bay như mũi tên, tĩnh như cây tùng ngạo nghễ. Cho dù dừng ở trong bức tranh, cũng chỉ là một nét bút sắc, mắt sáng nhất. Chớ nói chi là hắn ta còn đang vận động. Tần Tẫn Thương chuyển nhẹ trong không trung, nhấc lên. Mũi thương như có thể vạch phá không gian, đem đến một tuyến hàn mang. Đúng vào lúc này, rầm một tiếng. Phía trên bầu trời tuyết đen đã không phải đang bay xuống, mà đang trào lên. Tựa như phía trên bầu trời cao kia, có một ngọn núi tuyết màu đen khổng lồ, hoàn toàn sụp đổ trong thiên địa kịch biến, phát sinh tuyết lở, thế là gào thét sụp đổ. Quan sát phía dưới chân, có sóng lớn ngập trời, dâng lên thật cao. Mà ngay ở phía trước vô số oán khí, từ hồn kết thành thủy triều đen, không biết trào lên từ chỗ nào, phảng phất lấp đầy khe hở giữa trời và biển. Khôi Sơn cũng không lo được nói chuyện phiếm nữa, chỉ siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay nổ vang tầng tầng theo hình thức tiến dần. Một tiếng càng đầy một tiếng vang lên. Gân xanh bên trên cơ bắp như là nộ long nhô lên. Huyết khí Lang Yên xông ra thiên linh, vậy mà trực tiếp tiến đụng vào trong thác nước tuyết đen, đốt ra một khe hở cực lớn, khiến cho tuyết đen như là mưa đen. Mà Khôi Sơn vung quyền, động tác hắn ta vô cùng gọn, dứt khoát. Chỉ là nắm tay sau đó ra quyền mà thôi, nhưng mà giống như là thợ rèn đập sắt ngàn vạn lần. Một chùy hạ xuống cuối cùng, định ra phôi đảo. Giống như mái cong vô số lần nhỏ nước, một lần cuối cùng khiến cho người ta nhìn thấy vết lõm ở trên đá. Chuyện đơn giản nhất trên đời chính là vung quyền, nhưng tất cả rèn luyện gian nan nhất, phức tạp nhất cũng là một quyền này. Hắn ta đấm ra một quyền. Trong phạm vi ánh sáng nhạt của cửu trương ngọc bích bao phủ, mưa gió bất động. Mà cái thủy triều đen kia xông tới, lại giống như là bị tường khí vô hình đẩy mạnh, bị đánh lùi chừng hơn 12 trượng. Chính lúc chiều lui ẩm ẩm, trong một chốc lát, oán khí sụp đổ không đếm được, hồn phách tan vỡ khó kể. Nhưng mà điều này phảng phất càng chọc giận thủy triều đen, vô số ý niệm hỗn loạn, bạo ngược, dường như được thống nhất dưới sự khống chế của ý chí nào đó. Ầm một tiếng, chiều đi, chiều lại về, bọn chúng tuôn ngược trở về, xâm trời chia biển, trực tiếp chôn vùi quyền kình. Khôi Sơn bay ngược, khiến ta vội vàng thối lui, thậm chí còn tự đụng ra gió. Không xong, chạy mau. Võ phụ sống lưng đã mở 20 tầng, dốc sức đánh một đòn, cũng hoàn toàn không nhìn thấy được khả năng đánh tan thủy triều đen này. Mà khe hở to lớn bị huyết khí đang yên đốt kia ra, trong thác nước tuyết đen của Thiên Khuynh, chẳng qua chỉ là một vết lõm nho nhỏ, trong khoảnh khắc đã được bổ khuyết hoàn toàn. Trong Sơn Hải Thành này, từng việc biến cố, phảng phất đều là vì báo cáo cho người, phảng phất đều là báo cho mọi người biết sự nhỏ bé của người tu hành. Kiến càng lay cây, sức người nào có thể bằng. Diệt thế chi uy như vậy, thoáng chốc tuyết đen Thiên Khuynh, trước tuôn ra thủy triều đen, sóng biển gào thét mà lên phía dưới kia. Chẳng biết lúc nào đã nhuộm dần sắc tối. Màu tối đã nhuộm khắp nơi, thiên địa như là tương hợp. Trong đen tối, trong âm u lẫn lộn, một điểm hàn mang đổ tung, nó sán lạn, cô độc và sắc bén. Giống như từ khi khai thiên lập địa cho tới nay, đã lặng lẽ tại đây. Đó là một phương hướng người tuyệt vọng nhìn thấy. Đó là tiếng tuyệt vọng người cô độc cảm thấy được, là một chấm nhỏ cô quạnh trong đêm dài vô tận. Nó sáng ở đó, là sáng trong ý nghĩa tầm mắt, đồng thời cũng chấm một chấm trên thế giới sụp đổ, chảy loạn. Thủy triều đen mãnh liệt gần như là nổ tung trong nháy mắt, trong đó có một tiếng kêu rên đau đớn. Thủy triều đen lại tăng vọt. Bên trong thủy triều đen này quả nhiên có ý chí cao hơn tồn tại, mà không thể nghi ngờ nó đã phẫn nộ. Oán khí càng bàng bạc, hồn quỷ càng dữ tợn, lực lượng mặt tối phảng phất vô cùng vô tận. Trúc Duy Ngã trực tiếp chuyển người, kéo lại trường thương mà đi, không một chút dây dưa mà dài dòng. Nếu nói Khôi Sơn là một tảng đá khổng lồ lăn xuống từ đỉnh núi, khí thế hùng hổ càng lăn càng nhanh, thì Trúc Duy Ngã lại giống một tia chớp chợt hiện ra, lướt ngang qua trời cao. Trong lúc chạy vội bạt mạng, còn có tiếng trò chuyện dồn dập vang lên. Người có thể đừng luôn luôn nói chưa xong bỏ chạy hay không? Người không biết còn tưởng rằng ngươi là thổ phỉ. Thì ta chính là thổ phỉ mà. Ngọn núi trung tâm, chân cột tay đứt, máu bay đầy trời. Theo một cái đầu phủ kín thuốc màu, cuối cùng lăn xuống. Đấu chiều cụt một tay, xách đao quay người lại. Võ phục nền đỏ trên người y đã không biết là màu máu hay là màu áo. Mà Sở Dục Chi đối mặt với y thì cầm trường đao chống, gắng gượng chống đỡ mình, thở hồng hộc. Không được rồi, Sở Dục Chi. Đấu chiều đi lại trên đường núi màu máu quanh co, nhẹ nhàng lắc thiên kiêu đao, trên đó cũng không có một vết máu. Ngay cả loại phương thức vận dụng binh trận này, chả lẽ người cũng chưa từng thấy sao? Nếu là Ngũ Lăng hoặc Hạng Bắc đến khống chế quân đội Mao dân, tuyệt không chỉ có trình độ này. liên quan tới cách vận dụng quân đội Mao Dân. Có rất nhiều lý do khách quan. Ví dụ, mặc dù Mao Dân Quốc bị miệng lưỡi dẻo quẹo của Tiêu Thứ thuyết phục, chịu xuất binh tham chiến, nhưng mà tuyệt đối không chịu giao ra binh quyền để người ngoài chỉ huy. Ví dụ như chỉ có Tiêu Thứ hiểu được ngôn ngữ của Mao Dân, có thể giao lưu cùng Mao Dân, mà bản thân Tiêu Thứ lại là tung hoành môn đồ, không hiểu, không thông hiểu binh trận. Nhưng Sở Dục Chi cũng không nói gì. Tất cả vấn đề đều là vấn đề, tất cả vấn đề đều có khả năng giải quyết, mà y và Tiêu Thứ không thể làm đến tốt nhất. Đây là thực sự lớn, sự thực lớn nhất. Y cũng không che giấu sự suy yếu của mình. Y đang tích góp lực lượng cuối cùng trong lúc thở dốc này, mặc dù có thể chẳng có chút tác dụng nào cả. Tiêu Thứ đã chết, quân đội Mao Dân bị giết sạch, còn sót lại, y mắt vẫn nhìn chằm chằm cái cổ của Đấu Chiêu. Y vẫn muốn đặt mục tiêu chấm dứt Đấu Chiêu. Đấu Chiêu bỗng nhiên nhất định dùng mu bàn tay đi lau sạch khóe miệng đột nhiên tràn ra máu tươi nói: Tiêu Thứ Đan Quốc, ta nhớ kỹ. Tiêu Thứ đương nhiên nên được ghi nhớ, hắn ta là một nhân vật vô cùng ưu tú. Sở Dục Chi nghĩ như vậy nhưng vẫn không nói lời nào. Hơi thở của y chậm rãi nhẹ nhàng, cảm nhận được lực lượng chậm rãi chảy về từ toàn thân, cảm nhận được một loại tân sinh sau khi hao tổn hết tất cả. Y chỉ có cơ hội ra một đao, hiện tại nằm ở trong tay của y. Nhìn thấy Sở Dục Chi như vậy, Đấu Chiêu tỉ mỉ lau sạch sẽ máu trên khóe miệng, chậm rãi hạ một tay xuống, nói: Ngươi lại liên tiếp khiến ta ngoài ý muốn. Y trực tiếp hỏi: Ngươi có nguyện gia nhập Đấu Thị ta không? Một thức thiên phạt kia, ta vẫn có thể truyền cho ngươi. Sở Dục Chi nhìn Đấu Chiêu, không nói gì. Xúc thế tại đao, lập đao thấy chí. Y xuất thân thường thường, nổi lên từ tốt ngũ. Nếu thực sự muốn nương nhờ thế gia nào, thì đã sớm có một phần tiền đồ rồi. Cần gì phải đợi đến hôm nay? Khuất gia và Tả gia đều có thể lựa chọn rất tốt. Nhưng mà lấy nước làm họ chính là chí hướng quán. Nhưng lấy nước làm họ chính là chí hướng quán. Ta hiểu rồi. Đấu Chiêu gật đầu, sau đó giày chiến đạp lên đất, cùng lúc bắn người, đao đã tới gần. Xoát một tiếng, trong một chốc lát, ánh đao trói lọi khắp cả thiên địa. Ánh sáng trắng lóa như là sấm sét kia, óng ánh một lần rồi tiêu tán. Tiếng rào chỉ vang lên như một lần, sau đó lại không vang lên nữa. Một giọt máu nhỏ xuống dọc theo lưỡi đao của thiên kiêu đao, mà Sở Dục Chi cả người lẫn đao đều biến mất ở đây. Từ đó trước ngọn núi trung tâm chỉ còn có một người đứng. Gió núi vù vù, không thổi bay được võ phục. Đấu Chiêu y từ khi tiến vào Sơn Hải cảnh cho tới nay, mục tiêu rất rõ ràng, quét ngang vô địch. Tìm Chu Yếm mà không được, quay đầu đã đi quét ngang đối thủ cạnh tranh. Phát hiện cạm bẫy, cố ý bước vào cạm bẫy, lấy một địch ba, giết Khuất Thuấn Hoa, đánh Nguyệt Thiên Nô, Tà Quang Thù bị thương nặng, lấy thân thể bị thương, y lại giết đến Khương Vọng bị thương mà đi. Sau này tổn thương chồng chất tổn thương, lại độc chiếm Trung Đi Viêm, Phạm Vô Thuật, trả giá một cánh tay trái, chém đầu cả hai. Tiêu Thứ, Sở Dục Chi tung hoành dựa thế, dẫn 1.200 chiến sĩ Mao Dân, y cụt một tay vẫn chiến, chém sạch. Cầm Cửu Trương Ngọc Bích vào Sơn Hải Cảnh, người Sở nắm giữ có 7 khối, mình y nắm giữ Tích Tụng, Thiệp Giang, Từ Mỹ Nhân, Tích Vãng Nhật, đã chiếm cơ hội lớn nhất trong ngọn núi trung tâm, nhưng còn chưa đủ. Chu Yếm đã mất, vậy điều y mong muốn chỉ có con đường thứ hai. Nếu Cửu Trương Ngọc Bích có 7 khối, y nên có được 7 khối. Nếu có 8 khối, y nên có 8 khối. Như thế mới xứng danh đã Đấu Chiêu y, mới xứng danh đã Thiên Kiêu đao. Lúc này y đứng ở giao lộ vào núi, bên cạnh y chính là tấm bia đá hình vuông kia. Bia này cao gần 7 thước, không có hoa văn điêu khắc dư thừa. Vết tích trên đó loang lổ, là vết tích của năm tháng. Chính diện các chữ nói: Ngọn núi trung tâm. Chữ đạo tự có tự vận của nó, khí tức đường hoàng đoan chính. Mặt sau bia đá thì lại khác biệt. Hai hàng chữ phía trên cùng nói: thần có thần kỳ, quỷ có quỷ dị. Ca có 9 chương, khảm ngọc đến thực. Dưới hai hàng chữ là một hàng lỗ khảm đi xuống theo thứ tự. Tất cả có 9 lỗ, mỗi một lỗ khảm đều vừa đúng phù hợp kích cỡ của một cửu chương ngọc bích. Bên cạnh mỗi một khối khảm đều khắc chữ nhỏ. Từ trên xuống dưới theo thứ tự là Tích Tụng, Thiệp Giang, Ai Dĩnh, Trù Tư, Hoài Sa, Từ Mỹ Nhân, Tích Vãng Nhật, Quất Tụng, Bi Hồi Phong. Có lẽ bất cứ kẻ nào đều có thể cầm một khối ngọc bích trong nhiệm chứng ở đây, sau đó thu hoạch được quyền lợi tiến vào ngọn núi trung tâm. Đấu Triều cũng mới đến ngọn núi trung tâm lần đầu tiên, không rõ ràng sau khi vào núi sẽ phát sinh cái gì, y cũng không muốn nếm thử sớm. Y bình tĩnh đứng bên cạnh bia đá, áo đỏ soi đường núi, ngóng nhìn gió tuyết bất chợt, chờ đợi đối thủ có lẽ sẽ tới. Không biết người kia là ai, không biết sức chiến đấu sẽ như thế nào, nhưng y và đao của y đều rất mong chờ. Biến hóa phảng phất đang đột nhiên phát sinh. Khi y dương mắt, đã nhìn thấy tuyết đen như thác nước ở phía chân thiên khuynh. Mà ở trước mắt, đủ là ác tướng dùng nanh búa vút, thuê chiếu đen quần quận. Đã phủ kín tầm mắt, phảng phất bao vây toàn bộ ngọn núi trung tâm. Biến hóa này hiển nhiên là vượt qua dự tính của Đấu Chiêu. Y không phải là không phát hiện điểm không giống bình thường của thế giới này, nhưng y cũng không muốn để ý tới. Chỉ muốn rèn luyện đao thuật của mình, đi con đường của mình, ngắm phong cảnh của mình. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Có một số việc cuối cùng cũng không cách nào tránh đi. Đấu Chiều nhẹ nhàng nhướng mày lên. Đao kình bàng bạc đã bừng bừng phấn chấn. Một đường khe hở được mở ra ngay trong thủy triều đen. Cắn nuốt rất nhiều oán khí, khuấy động thủy triều đen quần quật. Nhưng mà giống như một vòng xoáy nhỏ ở trong biển hồ đấy. Gợn sóng đã bị vuốt lên trong khoảnh khắc. Thủy triều đen tụ tập từ rất nhiều oán khí, quỷ hồn, ác niệm. Rốt cục đã rộng lớn bao nhiêu? Thực sự có sức mạnh vô cùng vô tận sao? Tay cầm đao của Đấu Chiêu siết chặt. Một khe hở hẹp, dựng thẳng, được kéo bên trong thủy triều đen. Rồi lại bị dìm ngập trong khoảnh khắc, vẫn không thấy được cuối cùng. Đây là lực lượng như là núi biển. Cho dù Đấu Chiêu y, so ra cũng có vẻ nhỏ bé. Trong thời khắc như vậy, nằm ngang dưới chân đều là thi thể mao dân, thấp thoáng sau lưng là ngọn núi trung tâm không biết. Trên trời tuyết đen như là thác nước, trước người thủy triều đen mãnh liệt. Y lẻ loi một mình đứng trước đường núi quanh co này, phảng phất một người duy nhất ở thiên địa này, có lẽ sẽ không còn có người đến nữa, y nghĩ. Đưa mắt mênh mông, thiên địa mình ta cô độc, đương nhiên cũng sẽ không khiến cho Đấu Chiêu y e ngại. Thủy triều đen quần quận, vây núi, cũng chưa khiến y thay đổi sắc mặt. Y có lựa chọn tiến vào ngọn núi trung tâm, nhưng y không lập tức làm như vậy. Cường giả luôn có thể có được rất nhiều lựa chọn, mà y cũng có tư cách bốc đồng. Giờ phút này, y đứng bên cạnh bia đá của ngọn núi trung tâm, càng im hơn cả bia đá. Y biết thế giới này đã phát sinh biến cố trước nay chưa từng có, nhưng y không thèm để ý. Y chỉ tiếc nuối. Tiếc nuối nhỏ bé nhưng không cách nào hoàn toàn xóa đi. Ở trong đoạn đường này, trường đao cuối cùng vẫn chưa thể tận hứng hơn nữa. Chu Yếm là dị thú, thì hiện thiên hạ, đại bình. Y rất muốn đối diện với áp lực từ Chu Yếm, cảm nhận hết sát pháp, thông năng lực trong truyền thuyết. Dù dị thú bên trong sơn hải cảnh, đối chiếu lời đồn không luôn không bằng. Nhưng y mới ngoại lâu mà đã nghiền ép được thần lâm, thì nhất định có thể mang đầy đủ áp lực cho y. Đáng tiếc Chu Yếm mất tích. Lúc đầu y chờ mong Khương Vọng ngóc đầu trở lại, chờ mong Khương Vọng và Nguyệt Thiên Nô tà quang thù trong trạng thái hoàn hảo mà liên thủ, chờ mong đội ngũ thí luyện thứ 8, thậm chí thứ 9 rất có thể đã xuất hiện. Nhưng thủy triều đen kinh khủng đã vây quanh cả ngọn núi trung tâm, sóng triều không nhìn thấy cuối này, không phải tu sĩ thần lâm trở xuống có khả năng đánh vỡ được. Chính y đều không chắc mình đột phá được. Nếu y tới chậm, có lẽ cũng chỉ có thể nhìn sóng biển, sóng chiều than thở. Cứ như vậy, y thành bên thắng sau cùng, bên thắng duy nhất, có phần vô vị. Thần quang ngọn núi trung tâm phóng ra ngoài, giống như một cái lồng ánh sáng khổng lồ chống đỡ thủy triều đen. Nhìn không như thế, không thể phá vỡ được, nhưng mà rất rõ ràng đã bị áp xúc, lui về sau từng chút một. Đợi đến khi thủy triều đen này hoàn toàn phun lên ngọn núi trung tâm, có lẽ chính là thời khắc thế giới Sơn Hải hủy diệt. Ai mà biết được. Đấu Triều không có để ý lắm. Y tiện tay lấy một khối ngọc bích, khảm vào lỗ khảm phía sau bia đá, chính là một chương tích tụ kia. Ngọc bích và bia đá kết hợp lại, lồng ánh sáng bao phủ ngọn núi trung tâm đang cùng đối kháng với thủy triều đen khôn cùng, rất rõ ràng hơn sáng sủa một chút, phảng phất được rót vào lực lượng. Mà Đấu Triều cũng phát hiện ra, phía cuối đường núi quanh co kia cách chờ một loại cấp độ quy tắc nào đó đã mở ra vậy. Kiểu chương ngọc bích có thể giúp ngọn núi trung tâm chống cự thủy triều đen sao? Trong đầu lướt qua loại suy nghĩ nhàn nhạt. Đấu Triều tiện tay lấy một ngọc bích tích tụng, cất bước đi đến phía cuối đường núi. Liên can gì đến ta? Nhưng ngay vào thời khắc cất bước này, y bỗng nhiên trở lại. Thủy triều đen khôn cùng đang lao vào ngọn núi trung tâm kia, mà quần quận kịch liệt, như là rồng gầm, như là hổ gào, có biến hóa kịch liệt nào đó đang phát sinh ở đó. Sau đó y nhìn thấy một vệt kiếm quang, một người như là thiên ngoại phi tiên. Y đương nhiên nhận ra Khương Vọng. Đoán chừng người này từ nơi cách xa đây, lại xuyên qua thủy triều đen quần quận mà tới. Kiếm khí khẽ ngầm, thoáng chốc áp chế âm thanh gió tuyết đầy trời. Đó cũng là không phải thủy triều phổ thông, mà là ác niệm vô biên, là thủy triều đen kinh khủng mà chính y cũng không chắc mình muốn đột phá được. Khương Vọng đã tới. Phía sau hắn, một người, hai người, ba người, bốn người. Bốn bóng người cùng hắn hợp thành một hàng. Khi thế ngưng tụ thành một, giống như một thanh kiếm sắc bén hướng về vô địch, gầm thét, uốn cong nhưng có khí thế, trực tiếp xuyên thủng thủy triều đen vô biên. Đạo thuật mạnh mẽ đủ mọi màu sắc thuận theo kiếm phong mạnh mẽ mở ra, với sự ăn ý khó có thể tưởng tượng được, duy trì khoảng trống khổng lồ bên trong thủy triều đen, khiến cho Đấu Triều lần đầu tiên có thể thấy rõ độ rộng lớn của thủy triều đen khủng khiếp này, lại ước chừng hơn 300 trượng. Thủy triều đen tụ tập oán trùng, hồn quỷ, ác ý dày chừng hơn 300 trượng, lại bị mạnh mẽ đánh xuyên qua. Y đã sớm được chứng kiến kiếm thuật của Khương Vọng. Y cũng không kinh ngạc vì sự sắc bén của trường tương tư, cũng biết rõ tính bền dẻo của Khương Vọng, lý giải phong mang của Khương Vọng. Nhưng bốn người còn lại, đạo thuật phức tạp như vậy, mạnh mẽ như vậy, lại ở trong loại hoàn cảnh cực đoan như thủy triều đen này, làm sao có thể điều động hoàn mỹ đến như vậy chứ? Gần như không tạo thành một chút xíu lãng phí nào cả. Lực lượng của năm người hoàn toàn thống nhất lại cùng nhau, hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể tạo ra kỳ tích đến như thế. Đây rốt cuộc là công lao của người nào? Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Như vậy là bốn người Khương Vọng đã đang đối mặt với Đấu Chiêu. Tập sau thế nào thì hẹn anh em tập sau nhé.